Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1556, quân chủ mà nói. Tên là vận khí người gác đêm, nguyên lai là một đầu quy tộc hóa vũ, cất giữ hồn đăng quái phòng, chính là Mai Rùa, biết được người gác đêm thật bề ngoài. Từ Ngôn lập tức tràn đầy nghi hoặc, bách thần bảng qua đi lịch luyện. Nhiều nhất có 100 vị hóa thần lên đảo, hóa vũ cảnh giới người gác đêm, tương đương với nhân tộc độ kiếp cường giả, làm sao có thể bị 100 vị hóa thần diệt sát? Từ Ngôn nghi vấn, cũng là người gác đêm bi ai chỗ. 500 năm trước, có nhân tộc độ kiếp âm thầm xuất thủ, lão nô tài thân tử chống không núi. Người gác đêm thở dài nói, quả nhiên có độ kiếp xuất thủ, là ai ra tay? Ngươi hẳn là biết rõ đi. Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Xa lạ độ kiếp tu sĩ. Kiếm của hắn khí rất mạnh. Mạnh đến thậm chí có thể cùng tán tiên sánh ngang. Mà lại kiếm khí bên trong tràn đầy đấu chiến chi ý. Cực kỳ kinh người. Đấu chiến chi ý. Cái kia độ kiếp cường giả còn có cái gì đặc điểm? Ta muốn. Đúng. Hắn thân một bên có một đầu ba trượng lôi mãng. Đấu ý kiếm khí. Ba trượng lôi mãng, hiên viên u dạ, Từ Ngôn nhớ tới một người, chính là hiên viên đảo trên đấu tiên đài Thạch Điêu. Nếu như nói 500 năm trước có nhân tộc độ kiếp có thể thi triển đấu chiến chi ý kiếm khí, còn có thể khống chế một đầu ba trượng lôi mãng, vậy người này hẳn là đúng vậy đã vẫn lạc hiên viên u dạ. Lúc trước bị ép leo lên đấu tiên đài. Từ Ngôn thấy tận mắt hiên viên u dạ Thạch Điêu bên cạnh quay quanh lấy một đầu ba trượng lôi mãng. Cho nên mới liệu định chém giết người gác đêm. Chính là hiên viên gia cái vị kia tiền nhân. Vô luận người gác đêm vận khí. Vẫn là hiên viên u dạ. Đều sớm đã vẫn lạc. Trận này ân oán đã không cần suy nghĩ nhiều. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Tiếp tục hỏi. Vận khí. Người có biết tiên chủ đến tột cùng vì sao vẫn lạc? Chứng minh Bạch Kỷ là Ngôn Thông Thiên một sợi tàn hồn. Từ Ngôn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiều năm trước liền bắt đầu xuất hiện mộng cảnh. Sớm đã biểu thị xuất thân của hắn. Chỉ là bây giờ nhìn thấy hồn đăng giấy lên. Như vậy xác nhận thân phận. Nhưng mà nhất làm cho Từ Ngôn không hiểu. Là Thông Thiên tiên chủ đến tột cùng gặp cái gì cường địch. Nên biết rõ tán tiên chí cường. Nói thành vĩnh sinh bất diệt đều không khác mấy ít. Một khi thân tử vẫn lạc, nhất định tao ngộ không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Cái kia trên 9 tầng trời tồn tại cái gì? Mới là Từ Ngôn chân chính quan tâm địa phương. Tiên chủ đạp thiên mà đi. Chắc hẳn ở trên trời gặp tuyệt hiểm. Về phần thân tử thật bề ngoài. Lão nô không biết, người gác đêm dù sao chỉ là người hầu. Cũng không biết được tiên chủ vẫn lạc thật bề ngoài. Chỉ nói là lấy một câu cuối cùng không biết thời điểm. Người gác đêm có chút do dự một chút. Tiên chủ động phủ ngươi dù sao cũng nên biết rõ ở đâu đi. Có bao nhiêu linh bảo. Bao nhiêu tiên đan. Bao nhiêu linh thạch ngươi tổng chi nói. Nghe người gác đêm trả lời. Từ Ngôn đáy mắt có chút lung lay. Không có ở hỏi nhiều. Mà là cải thành hỏi thăm về động phủ chỗ. Biết rõ. Lão nô khi còn sống. Phụ trách quét dọn đình viện. Có thể nào không biết tiên phủ cấu tạo, cái kia linh bảo tiên đan đều được thu tại cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong. Linh thảo linh hoa trồng ở linh tê viên bên trong, linh thạch tiên chủ không thiếu, chưa từng chữ giấu, phần lớn tản mát tại toàn bộ Lâm Lang đảo. Mỗi khi nhìn thấy tản mát linh thạch ta đều sẽ lân cận thu nạp tại một chỗ. Sau đó chộp tới có chút lớn yêu dùng để trông coi. Ta nhớ được ngư hải xâm lâm bên trong có 36 cái địa phương còn có linh thạch. Phệ linh sa mạc có 18 cái địa phương còn có linh thạch. Trống không núi chân núi trong núi rừng có 9 cái địa phương còn có linh thạch. Bất quá chân núi còn dư thả linh thạch vị trí cũng không phải đại yêu trông coi. Mà là yêu vương trông coi. Năm đó bọn chúng không dám vọng động. Bây giờ lão bộc chỉ còn hồn thể. Sợ là không cách nào hiệu lệnh đám kia yêu vương. Người gác đêm nói nữa ngày. Từ Ngôn xem như nghe hiểu. Ngoại trừ tản mát toàn bộ Lâm Lang đảo linh thạch bên ngoài. Nơi tốt liền thừa bên dưới vừa bị hóa vũ hủy đi linh tê viên cùng đan phủ di tích. Nói cách khác, hắn từ ngôn ngoại trừ trước mặt cái này ngọn hồn đăng, chỗ tốt gì đều không đạt được. Ngươi không phải gọi vận khí à? Làm sao gặp được ngươi? Ta ngược lại không có vận khí. Linh tê viên bên trong nuôi đi ra đầu hóa vũ cửu anh. Đàn phủ đều bị hủy. Từ ngôn bất đắc dĩ nói. Lão nô thấy được, cửu anh yêu vương vốn là thâm hải hung thú. Lẫn nhau bề ngoài thôn phệ sự tình không tính ngoài ý muốn. Thời gian ngàn năm trở thành hóa vũ cũng là bình thường. Chỉ là cái kia cửu anh thần hỏa đỉnh chính là địa linh bảo. Làm sao tùy tiện nát đây? Người gác đêm cũng có được không hiểu sự tình. Chỉ là hắn phần này không hiểu. Từ ngôn là không có ý định cho hắn giải hoặc. Không có bảo bối. Dù sao cũng nên có linh mạch đi. Tán tiên động phủ chí ít cũng nên là cực phẩm linh mạch. Mang ta đi tìm linh mạch tinh túy. Từ ngôn đây là dự định thu đủ chỗ tốt. Sau đó tốt đi đường. Tương đương với động phủ của mình. Cũng không thể đi một chuyến uổng công. Lâm lang đảo. Không có linh mạch. Người gác đêm câu nói này vừa ra. Từ ngôn nữa ngày nói không ra lời. Linh mạch đâu? Bị ai cướp đi? Không ai đoạt. Lâm lang đảo vốn không linh mạch tồn tại. Ở trên đảo có thiên nhiên linh khí. Không thua gì bất luận cái gì linh mạch. Càng khác thường hơn bảo ở đây xuất thế. Cho nên mới bị tiên chủ chọn làm động phủ địa. Cái gì dị bảo tại lâm lang đảo xuất thế? Ngôn thông thiên bản mệnh linh bảo là cái gì? Một khỏa cành khô. Liền tiên chủ đều kinh ngạc cành khô. Về phần tiên chủ bản mệnh linh bảo. Tự nhiên là tiên thiên linh bảo hỗn nguyên bình. Cành khô có phải hay không bị đặt ở hỗn nguyên. Trong bình uẩn dưỡng. Lại không cách nào nuôi sống. Chính là. Tiên chủ hao phí vô số mộc trúc dị bảo. Mới khiến cho cành khô chuyển lục một chút. Cho nên tiên chủ khi thì ảo não. Nói cái kia cành khô là hàng kém chất lượng. Chiếm hỗn nguyên bình không nói. Căn bản nuôi không sống. Chấm ngoặc kép. Nuôi không sống còn xưng là dị bảo. Ngôn thông thiên lịch duyệt không chỉ như vậy đi. Hắn nhìn không ra cành khô thật bề ngoài. Từ ngôn khẽ nhíu mày. Người gác đêm nói hỗn nguyên bình xem ra đúng vậy chứa tinh châu bình xứ. Mà cành khô thì là tiểu mộc đầu biến thành nhánh cây. Tiên chủ đã từng cho rằng cành khô là vạn dương mộc. Về sau hiện cũng không phải là như thế. Mà là so vạn dương mộc còn cường đại hơn dị bảo. Phải gọi làm thiên ất mộc. Người gác đêm nhớ lại chuyện cũ. Thổn thức nói. Tiên chủ nói qua. Nếu như nuôi đến sống thiên ất mộc. Có thể thành thiên ất kiếm. Đẳng cấp đem bao trùm tại tiên thiên linh bảo phía trên. Thiên ất kiếm. Áp đảo tiên thiên linh bảo. Từ ngôn kinh ngạc không thôi. Thế gian có thể càng tiên thiên linh bảo hắn chỉ nghe người qua một loại. Cái kia chính là vô cực nhân ma. Bây giờ lại nghe nói thiên ất kiếm mà nói. Mà lại cái này dị bảo ngay tại trên tay mình. Lúc trước chân vô danh liền đã từng nói. Có thể kết xuất bản nguyên linh quả cây cối một khi mất đi linh quả đều sẽ khô héo. Nếu như mất đi linh quả còn không từng khô héo. Đem so với tiên thiên linh bảo phẩm giai còn cao. Làm lúc từ ngôn cũng không để ý. Cho rằng là chân vô danh nói ngoa. Bây giờ xem ra đúng là như thế. Trong bình giới thần mộc sớm đã xuất hiện càng tiên thiên linh bảo dấu hiệu. Chỉ là hắn từ ngôn cũng không nhận ra thôi. Tình châu giới càng không người nhận ra. Ngôn thông thiên nhưng từng nói qua thiên ất mộc tồn tại. Vì sao chỉ còn tiếp theo khỏa cành khô? Từ ngôn vội vàng truy vấn. Tàn phá kiếm thể mảnh vụn. Từ trời rơi xuống. Rơi xuống tại lâm lang đảo. Tiên chủ đã từng có một đoạn thời gian rất dài thích xem thiên. Liền xem chúng ta lâm lang đảo phía trên thiên không? Người gác đêm trong đôi mắt già nua lóe lên. Ánh sáng. Phảng phất lại thấy được vị kia cao lớn đảo chủ đứng tại trên hải đảo quần áo phần phật. Ngưỡng vọng thiên khung. Càng tiên thiên. Là vì hỗn thiên, thần kiếm đoạn tại chân trời. Sợ là có một hồi đại chiến kinh thiên từng tại trên trời sinh. Cầm thiên ất kiếm người. Có chân chính thông thiên khả năng. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Có thể xưng tiên quân. Quân, lâm chủ phía trên A. Chấm ngoặc kép, nỉ non lúc trước nghe nói tiên chủ chi ngôn. Người gác đêm đắm chìm trong hồi ức ở trong. Quân chủ mà nói. Quân phía trước. mà chủ ở phía sau. Cho nên tiên quân bao trùm tại tiên chủ phía trên, được vinh dự thông thiên tiên chủ nhân giới đỉnh phong. Thế mà xuất hiện qua cảm khái như thế, có thể nghĩ làm ngôn thông thiên nhìn ra thiên ất mộc thật bề ngoài thời khác. Đồng dạng tại thổn thức không thôi. Trần vũ giới chỉ có tiên thiên linh bảo. Thiên linh bảo phía trên hỗn thiên linh bảo căn bản không người nhìn thấy. Mà hỗn nguyên trong bình thiên ất mộc cành khô, trở thành nhân gian hiếm có chí bảo. Mặc dù không cách nào phục hồi như cũ, nhưng vẫn bị ngôn thông thiên xem như bảo bối. Không tiếc lấy hỗn nguyên bình đến uẩn dưỡng. Thiên ất, thiên ý, chấm ngoặc kép, nghe nói thiên ất thần mộc mà nói. Từ ngôn chợt nhớ tới tiểu mộc đầu nói ra thiên ý hai chữ. Trách không được tiểu mộc đầu nói thiên ý. Nguyên lai tiểu mộc đầu biết rõ chính nàng chân chính. Tên là thiên ất thần mộc. Chỉ nói là không rõ lắm lại phí sức. Mới bị từ ngôn nghe cái thiên ý. Vì sao không gọi vạn dương thần mộc, mà gọi là thiên ất đâu? Thế gian chẳng lẽ còn tồn tại vạn dương thần mộc? Từ ngôn tiếp tục hỏi. Vạn dương thần mộc vì thế gian chí bảo. Sợi rễ có thể lật đóng nhất châu. Nhưng là thiên ất thần mộc càng thêm cường đại. Hẳn là thượng cổ chi vật. Đến từ thiên ngoại, tiên chủ gọi ra qua thần mộc linh. Biết được thiên ất tên. Ngôn thông thiên gặp qua tiểu mộc đầu. Từ ngôn có chút cứ thế. Lão nô không biết. Tiên chủ thuận miệng nói qua thiên ất tên tồn tại. Lão nô sao dám nghe ngóng. Ha ha, ta đúng vậy cái quét rác đỏ a, người gác đêm ha ha cười nói. Thiên ất kiếm, tiên quân. Khó nói cùng Vân Tiên Quân có quan hệ. Từ ngôn thông suốt giật mình. Người gác đêm đề cập Tiên Quân mà nói. Để hắn nhớ tới vị kia thần bí Vân Tiên Quân. Lúc trước coi là chỉ là tán tiên cường giả. Không nghĩ tới Tiên Quân xưng hô so với tiên chủ đều cường đại hơn. Tuy nói là lâm lang đảo lão bộc. Đối với hỗn thiên linh bảo tin tức. Người gác đêm biết không nhiều. Càng chưa nghe nói qua Vân Tiên Quân. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy từ ngôn, nghi hoặc bên trong, từ ngôn giống như nhớ tới cái gì, chợt địa ngẩng đầu nhìn hoàn chỉnh không thiếu sót mai rùa phong. Hỏi, vận khí, vì sao mai rùa hoàn hảo, mà ngươi cái này hóa vũ nhưng đã chết đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.